Xe ngựa kia dĩ nhiên không phải là xe ngựa, tính tốc độ loại xe này, hẳn là họ đã sớm tới thôn Tiên Trà. Trong thời gian một đêm ấy, bọn Hà trưởng môn đi đâu? Cha đến đây, Tạ Hồng Trần đã rất nghi ngờ, nhưng Hà Tích Kim không phải người cố tình gây sự, ông ấy cũng không đến mức vì một chút tiền tài mà hãm hại hoàng thư. Như vậy phải chăng vấn đề xuất hiện ở chính người hoàng thử? Lão ta phạm vào trọng tội khiến Hà Tích Kim nổi giận, lại không tiện công khai ra. Tạ Hồng Trần không bất ngờ, chuyện như thế hắn đã gặp quá nhiều. Hắn sai người nghiêm túc điều tra hoàng thử, thật sự khui ra rất nhiều chuyện thối nát, ô uế của tên này. Tạ Hồng Trần chau mày, từng tờ lật xem. Hai ngày sau, Ngọc Hồ Tiên Tông bố trí ở thôn Tiên Trà một con mắt thấu sự đời, lấy lý do án chưa giải quyết, đem chuyện kẻ cướp gây thương tích cho người cứ thế gác lại. Như ý kiếm tông, xe ngựa ổn định dừng lại, Hà Tích Kim xuống xe trước. Khuất Man Anh Viện tức âm, xuống theo. Hoàng Nhưỡng vừa nhô đầu nhỏ ra, Hà Tích Kim đã chìa ra một chân. Hoàng Nhưỡng không rõ cho lắm, Hà Tích Kim chỉ chân mình, ra hiệu nàng đạp lên. Dẫm lên chân ngài hả? Hoàng Nhưỡng do dự đạp lên, bàn chân kia của Hà Tích Kim vững như sống núi. Ông vừa nhấc chân nhẹ nhàng, đã đưa Hoàng Nhưỡng từ xe ngựa đáp xuống đất. Hoàng Nhưỡng mãi lâu mới phản ứng được, ông đang chọc cho mình vui. Nàng hi hi cười, sau lưng Hoàng Quân xuống xe, rút khăn, tiến lên lau bụi trên chân Hà Tích Kim, vừa rồi Hoàng Nhưỡng đạp lên, còn để lại dấu giày. Hà Tích Kim sửng sốt, nhưng thấy nàng im lặng kiệm lời, lại là một cô nương 18, không tiện chọc cười. Ông nói, về nhà, Hoàng Quân dắt tay Hoàng Nhưỡng, im lặng theo sau hai vợ chồng, cùng bước vào Như Ý Kiếm Tông. Như Ý Kiếm Tông, so với nhà họ Hoàng thôn Tiên Trà, tất nhiên là một trên trời một dưới đất. Nhà họ Hoàng tường đất ngói xám nho nhỏ, ở thôn Tiên Trà đã được xem là phú hộ. Nhưng ở Như Ý Kiếm Tông, cửa son tường cao, ngói liêu li, rồi mái vẽ thiếp vàng. Dọc theo bậc thang đi vào trong môn, bắt gặp vô số môn đệ tử đang trên sân tập võ. Bên trong ấy nhà cửa liên miên, nhìn không thấy điểm cuối. Bàn tay Hoàng Quân nắm Hoàng Nhưỡng siết thật chặt, nàng có phần khẩn trương. Hoàng Nhưỡng dĩ nhiên lơ là, nàng cũng xem như mấy đời làm người, cái gì cũng từng thấy. Mấy đứa, theo gì cả nào? Khuất Man Anh chiêu gọi, Hoàng Quân liền lôi Hoàng Nhưỡng đi gấp mấy bước, sợ mất dấu. Khuất Man Anh dẫn các nàng tìm một viện tử yên tĩnh chút, nói, ở Như Ý Kiếm Tông nhiều đệ tử, khó tránh khỏi ầm ĩ, em tức âm tạp ở đây trước, chờ thân thể em khá hơn, chúng ta ra ngoài chọn chỗ náo nhiệt, thêm chút nhân khí. Tức âm im lặng cả một đường, đến lúc này, thần sắc cũng rất hoảng hốt. Bà ở nhà họ Hoàng như phát điên, ra khỏi đó, lại lặng im không nói. Tức âm rất lo lắng, nói, em nghỉ ngơi trước, ta dẫn hai đứa đi chung quanh một lát. Tức âm không gật đầu, cũng không phản đối, thế là Khuất Man Anh dắt Hoàng Quân, Hoàng Nhưỡng đi ra. Bà là người rất cẩn thận, sợ sau khi bà đi, tức âm lại lên cơn điên. Hai chị em lại bị ăn đánh. Bà dắt Hoàng Quân Hoàng Nhưỡng ra khỏi phòng, nói, đi, dì đưa mấy đứa sang gặp ca ca và đệ đệ. Ba người đi tới một viện tử khác, gặp hai cậu con trai, một cậu lớn đọc sách dưới tảng cây, cậu bé thì đang luyện kiếm. Khuất Man Anh chỉ vào cậu đọc sách, nói, đây là Hà Túy con lớn của dì, còn đây Hà Đạm. Hai đứa lại đây, chào tỷ tỷ và muội muội nào. Bốn người chào nhau, Hoàng Quân lộ vẻ rất câu nệ. Chỉ có Hoàng Nhưỡng còn hoạt bát chút, Khuất Man Anh nói, Túy Nhi năm nay 24, là đại ca. Quân Nhi 18, sắp thứ hai, Đạm Nhi 9 tuổi, làm anh ba, bé Nhưỡng nhỏ nhất, 8 tuổi, các người phải chăm nom em thật tốt, không được khi dễ em, biết chưa? Hà Túy Hà Đạm cùng đáp. Khuất Man Anh rất hài lòng, đi đi đi, dẫn em gái dạo một vòng tông môn đi. Lát nhớ về ăn cơm, mẹ còn phải mời y cho mẹ mấy đứa. Thế là Hà Túy Hà Đạm đưa Hoàng Quân Hoàng Nhưỡng làm quen toàn bộ Như Ý Kiếm Tông. Hoàng Quân ở nhà họ Hoàng cũng có mấy ông anh trai, vì thật sự không để lại tí ấn tượng tốt gì, lúc này nàng đặc biệt rụt rè. Hà Túy cũng đã nhìn ra, cậu dẫn hai chị em ra trước tông môn tìm mấy con thú nhỏ trong sơn cốc. Hoàng Quân nhìn thấy bên đầm nước có mấy bạn cún đang uống nước, nàng không khỏi ồ lên một tiếng. Hà Túy nói, đây là chỗ Như Ý Kiếm Tông nhận nuôi mấy bé thú, mèo chó đều có. Em có chơi với chúng cũng không cắn người, quả nhiên, con gái đều ưa thích mấy loại này. Hoàng Quân chạy xuống thung lũng, vì đệ tử trong môn thường xuyên cho ăn, nên đám sóc hoang, chó hoang, cún con tất cả đều vây quanh. Hà Đạm cũng chạy xuống cùng chơi, tiện bề giới thiệu tên và lai lịch mỗi một bé Tú. Mấy đứa nhỏ nhanh chóng làm quen. Khuất Màn Anh là người làm việc nhanh như sấm chớp, bà nhanh chóng tìm thầy thuốc trị bệnh cho tức âm. Nhưng thật ra bệnh tức âm mấy năm qua là tâm bệnh. Tâm bệnh khó lành, cũng chỉ có thể uống thuốc từ từ, nhận càng nhiều niềm an ủi. Khuất Màn Anh cũng không ngoài dự kiến, vốn ý định ban đầu của bà cũng là để tức âm tĩnh dưỡng cho tốt. Dù sao chỉ cần rời ổ hồ sói nhà họ Hoàng kia, kiểu gì cũng sẽ sống tốt hơn. Buổi chiều, Hoàng Nhưỡng ôm một con thỏ trắng, cùng Hoàng Quân, Hà Túy, Hà Đạm quay về. Con thỏ trắng lớn mắt đỏ hồng, nằm trong ngực nàng rất ngoan, thi thoảng khảy tai. Bốn người vừa đến cửa, đã thấy khách tới nhà, Như Ý Kiếm Tông thường xuyên có khách đến, vốn chẳng lạ. Ấy nhưng người hôm nay đến, hiển nhiên rất không bình thường. Là Tạ thủ tọa. Hà Đạm rất kích động, ngay cả Hà Túy cũng không khỏi bước nhanh chân. Cả đám đi lên, Hà Túy đi đầu hành lễ. Tạ thủ tọa, Tạ Hồng Trần, hắn và Hà Tích Kim trò chuyện vui vẻ, quả nhiên đầy kiên nhẫn, cũng không chê tật miệng của Hà Tích Kim. Thấy Hà Túy Hà Đạm, hắn cũng gật đầu cười nói, hai vị công tử nhà Hà trưởng môn, thật sự là dáng vẻ đường đường, anh vĩ bất phàm. Thủ tọa quá khen. Hà trưởng môn bình thường rất khiêm tốn. Tạ Hồng Trần rời mắt sang Hoàng Quân Hoàng Nhưỡng, ánh mắt hắn nhã nhặn, song Hoàng Quân vẫn không nhịn được lùi về một bước. Tạ Hồng Trần biết nàng rụt rè, ôn hòa hỏi, đây là hai chị em họ Hoàng. Hà Tích Kim nói, đúng vậy, con nít hơi sợ người lạ. Ông cười nói, tạ thủ tọa qua lại nhiều, quen biết là được. Hoàng Quân hơi đưa mắt nhìn Hà Tích Kim, ở nhà họ Hoàng trước đây, nếu có khách tới, các nàng thất thần vậy thì Hoàng thượng nhất định sẽ đánh chửi lên đầu, chê các nàng làm mất mặt, còn bây giờ, Hà Tích Kim lại bảo khách qua lại nhiều hơn. Hà trưởng môn nói đúng. Tạ Hồng Trần cũng không thấy lạ, hắn nói, lần này bồn tọa vội vàng đến cũng không chuẩn bị gì. Chút đồ chơi nho nhỏ, hy vọng mấy đứa cần dùng. Dứt lời, hắn móc ra ít điền tịch, chia ra giao tới tay bốn đứa bé. Dĩ nhiên Hà Túy Hà Đạm kích động tạ ơn, Hoàng Nhưỡng ôm thỏ trắng lớn, dẫn Hoàng Quân, nhẹ nhàng thi lễ với hắn. Nhưỡng, tạ ơn thủ tọa. Nàng nhận điển tịch Tạ Hồng Trần đưa tới, nhẹ cúi đầu, mỉm cười nói. Cuộc đời luân hồi, tình cũ không còn lại tẹo nào, thù cũ tự nhiên cũng hóa thành bụi mù. Tạ Hồng Trần gật gù, hắn luôn cảm thấy Hoàng Nhưỡng rất quen. Nhưng một cô bé nhỏ, quen thế nào được? Hắn thu hồi ánh mắt, nói, hai chị em ngươi là hậu duệ tộc Tức Nhưỡng. Hy vọng có thể tiếp tục gầy dưỡng giống tốt, đừng hoang phế mới phải. Tạ thủ tọa dạy bảo, chúng tôi ghi nhớ. Hoàng Nhưỡng lại hành lễ với hắn, dáng vẻ con nít ra vẻ người lớn, nhìn thật là khả ái chân thuần. Hà Tích Kim nhìn thấy Hoàng Quân khẩn trương, nên nói, xuống, lùi xuống chơi đi. Hà Túy bèn dẫn các em đi chỗ khác, Tạ Hồng Trần đưa mắt dõi theo mấy người hồi lâu mới thu hồi. Chuyện của Hoàng Thử, Hà Tích Kim không nhắc tới, thế là hắn cũng không hỏi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua việc này, quả nhiên, người nhà họ Tức nghe được chuyện Hoàng Thử, cũng biết Tức Âm được Khuất Man Anh đón đi. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề phản ứng gì. Dẫu sao Tức Âm cũng là con gái họ Tức, chuyện bà rời nhà họ Hoàng dĩ nhiên tiên môn cũng có lời đồn. Có điều người nhà họ Tức cũng không hỏi đến, nhà họ Tức cực kỳ trọng thể diện, xảy ra chuyện như thế, e là còn ước gì đứa con gái này chết luôn mới phải. Tự nhiên không có khả năng hỏi đến, trái lại một vài người bạn xưa kia của Tức Âm kín đáo sai người gửi rất nhiều thứ tới. Đây không phải chuyện sáng sủa gì, cũng không ai tiện ra mặt. Cũng không hề qua lại, chỉ chờ tin đồn lắng lại, danh tiếng qua đi. Ba mẹ con ở lại Như Ý Tiên Tông, nhưng hiển nhiên đây không phải kế lâu dài. Điển tịch Tạ Hồng Trần tặng cho chị em Hoàng Nhưỡng chính là quyền pháp về gầy giống. Hoàng Nhưỡng mượn chuyện, bám lấy Khuất Man Anh nhờ hỗ trợ thuê ruộng. Khuất Man Anh không chịu nổi cơn mè nheo của Hoàng Nhưỡng, cũng thấy nàng tính tình trẻ con. Bà theo ý Hoàng Nhưỡng, xẻ một mảnh đất thuộc Như Ý Kiếm Tông cho nàng. Vốn cũng chỉ con trẻ vọc vui, bà không nghĩ Hoàng Nhưỡng thật sự có thể làm gì, chỉ một đứa bé bà còn không giúp được, thì còn làm được gì. Còn Hoàng Quân lại không thích gầy giống, nàng thường xuyên nhìn chư đệ tử luyện kiếm xem tập trận. Khuất Man Anh bắt gặp, liền vô tình hay cố ý dạy nàng mấy chiêu. Hoàng Quân làm việc kỹ lưỡng, luyện một bộ kiếm pháp thế mà cũng ra dáng. Khuất Man Anh thấy vui trong lòng, dứt khoát thu nàng làm đệ tử. Không nói luyện thành cao thủ tuyệt thế gì, con trẻ có chút chuyện để làm luôn là chuyện tốt. Hoàng Nhưỡng bận rộn trên mảnh đất, mà đất đai cũng không cô phụ nàng. Hôm ấy, Hà Tích Kim tự tay xào hạt dẻ ngào đường cho mọi người. Hoàng Nhưỡng, Hoàng Quân vây quanh Khuất Man Anh, Hà Túy, Hà Đạm ngồi bên Hà Tích Kim, người một nhà làm ấm trà ngon, vừa ăn hạt dẻ, vừa nói chuyện phiếm. Tức âm không đến, trên thực tế, từ lúc đến ở Như Ý Kiếm Tông, bà không ra ngoài. Cũng may bà cũng không đánh người chửi người, chỉ ngồi ngẩn người. Hoàng Quân mải mê lột hạt dẻ cho cả đám, Hoàng Nhưỡng vừa ăn vừa níu tay áo Hà Tích Kim, nói, Dượng ơi, con muốn ủy thác ngài một chuyện. Ủy thác, Hà Tích Kim nghe được bật cười, nói thử, nghe xem. Khuất Man Anh rót trà cho Hoàng Nhưỡng, uống miếng nước, đừng nghẹn. Hoàng Nhưỡng nghiêm túc nói, đúng ạ, con muốn ngài giúp con bán một ít hạt giống. Hà Tích Kim gật đầu, nói, hạt giống của bé Nhưỡng nhà chúng ta, thế thì, chắc chắn phải được giá rồi. Bọn Khuất Man Anh nghe vậy bật cười, Hoàng Nhưỡng lại nghiêm túc gật đầu, nhất định phải bán giá cao ạ. Cứ tưởng nàng chỉ nói đùa, ai ngờ nàng lại cực kỳ nghiêm túc. Xế chiều hôm đó, nàng ôm theo một bao hạt giống tìm Hà Tích Kim. Đây là giống lúa mì, bốn mùa đều trồng được. Dượng ơi, giúp con bán chúng đi. Hoàng Nhưỡng đưa hạt giống cho Hà Tích Kim, hạt giống không nhiều, vì mảnh đất của nàng còn nhỏ. Hà Tích Kim nhận túi hạt giống, gật đầu nói, được. Dù đã nhận lời Hoàng Nhưỡng, nhưng Hà Tích Kim rất rõ, hạt giống này không dễ bán. Mấy thứ như hạt giống, liên quan đến thu hoạch sang năm. Giống không tên không tuổi, ai mà dám mua, nhưng Hà Tích Kim không phải thứ người lớn tùy ý chà đạp tâm huyết trẻ con. Hoàng Nhưỡng tuổi còn nhỏ, lại gốc gác thổ yêu. Cô bé tình nguyện gầy dưỡng giống tốt, vốn là chuyện tạo phúc cho dân. Hà Tích Kim thậm chí còn thấy, nên cho nàng đi viện gầy giống của triều đình học. Bây giờ triều đình rất cần giống tốt, bọn họ tự xây viện gầy giống, cũng thu nạp học sinh từ bên ngoài. Đương nhiên, hiệu quả rất thấp, gầy giống sư có tổ yêu thiên phú xịn sò nhất, mà phần lớn tổ yêu đều có bậc cha chú truyền thừa. Ai mà đi triều đình học nghệ, mà ngoài tổ yêu, những người khác muốn gầy giống, hiệu quả giảm đi phần lớn. Hà trưởng môn sách theo túi hạt giống, ngẫm nghĩ mãi, bèn sai tá điển trong tông môn đem gieo mớ hạt giống này. Tông môn to cỡ Như Ý Kiếm Tông cũng không thể toàn bộ dựa vào tiền học đệ tử giao nộp mà sống. Bọn họ không chỉ có đất riêng mình, còn có cung cấp kiếm chiêu, phù hộ thân, kiếm pháp cho người phàm tục tu tập khỏe người vân vân. Tăng thu giảm chi, tiên môn cũng không thể ngoại lệ. Hà trưởng môn dùng túi tiền nhỏ của riêng mình thanh toán cho hạt giống của Hoàng Nhưỡng. Ông cho rằng đã đưa nhiều lắm rồi, Hoàng Nhưỡng còn chưa hài lòng lắm, bảo lần sau ông không thể tùy tiện bán đổ bán tháo thế. Hà trưởng môn cười khổ, cứ tiếp tục thế thì tiền để dành của mình có khi nào không đủ xài không? Qua gần 3-4 tháng, Hà trưởng môn đã quên bén chuyện này. Chợt có tá điển báo cho ông, giống lúa mì lần trước trên đường chín tới. Hà trưởng môn rất xem trọng tâm huyết con trẻ, mặc kệ tốt xấu, ông quyết định tự mình đi xem. Sau đó, Hà trưởng môn đứng trước mảnh ruộng, ngây người. Này là, tôi giống lúa mì nho hôm trước. Ông hỏi, bẩm trưởng môn, chính nó, tá điền đáp đầy nơm nớp lo sợ, đều do tiểu nhân cả. Tiểu nhân nghĩ giống lúa mì này không quá nhiều, bèn không dặn dò bón phân theo gầy giống sư ghi trên túi. Xin trưởng môn trị tội, tá điền kia tiếc biết vậy chẳng làm, hộ dân như bọn hắn sống chết bằng nghề nông, rất yêu quý giống tốt. Hắn đầy đau lòng. Hà trưởng môn đứng một bên, cả người kinh hoàng. Dù ông không có nghề nông, nhưng cũng không phải người không phân biệt được ngũ cốc. Cây lúa mì này tuy thấp bé, nhưng cọng lúa rất mầy. Hà Tích Kim liếc mắt đã nhìn ra, giống này tuyệt không thua kém mấy thứ giống đắt đỏ trên thị trường. Mà tá điền lại nói, không bón phân theo gầy giống sơ dặn. Đối với rất nhiều loại giống tốt mà nói, đây là tối kỵ. Nói cách khác, nếu bón phân theo chuẩn xác, vậy thì sản lượng giống lúa mì này. Hà Tích Kim thầm kinh hãi, ngươi hỏng việc rồi. Ông khiển trách tá điển kia một câu, vội vàng vàng chạy về nhà. Hoàng Nhưỡng không có nhà, thế là Hà Tích Kim chạy ra bờ ruộng tìm cô bé. Quả nhiên, Hoàng Nhưỡng ngồi bên bờ ruộng, hai tay chống cằm đang gà gật. Mà mảnh ruộng kia, lúa mì vàng óng đong đưa theo gió, dáng vẻ đắc ý bội thu. Hà Tích Kim xoa một cọng lúa, hạt lúa vàng óng chắc mẩy. Nắm trong tay chĩu nặng, như ngọc như châu. Đúng là thứ tốt, Nhưỡng, ơi, Hà trưởng môn gọi Hoàng Nhưỡng dậy. Hoàng Nhưỡng còn buồn ngủ, thấy ông, bèn đứng dậy, Dượng à. Hà trưởng môn dắt nàng, nói, Dượng, Dượng Dượng đưa con đi đi viện, viện, gầy giống học, chịu không? Viện gầy giống à, Hoàng Nhưỡng vì thích ông, đến cả tật nói lắp của ông cũng không chê bôi. Thì thoảng nàng rất thích hầu chuyện với Hà Tích Kim, nàng nói, đó là chỗ nào à, con không đi. Hà Tích Kim nói, là chỗ triều, triều đình, quan học. Triều đình, Hoàng Nhưỡng sáng mắt, níu tay áo Hà Tích Kim hỏi, là ở kinh thành sao ạ? Không ở, thượng kinh, Hà Tích Kim nói. Hoàng Nhưỡng thất vọng, vậy con không đi. Hà Tích Kim lại bổ sung nửa câu sau, thì còn có thể, ở đâu nữa? Hoàng Nhưỡng ngẩng lên, mặt đầy u oán, Dượng à lần sau người nói chuyện có thể đừng thừa mạnh được không? Hà Tích Kim cười ha hả, Hoàng Nhưỡng lúc này mới nhíu chặt ông, nói, con muốn đi. Dượng với dì đưa con đi, được không ạ? Được, Hà trưởng môn được cô cháu gái tài hoa hơn người, tất nhiên là cưng không hết. Việc này nên sớm không nên muộn, ông vừa thương lượng khuất man anh xong liền quyết định đưa Hoàng Nhưỡng đi thượng kinh. Triều đình quan học, không chỉ dạy học đại nho, còn có cánh đồng lớn cấp cho thử nghiệm. Đây đối với cô nhóc tóc hoe không kiến thức như Hoàng Nhưỡng đúng là bài vỡ lòng tốt nhất. Nếu nàng còn ở nhà họ Hoàng thì còn có người chỉ dẫn. Giờ ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào học đường. Hà Tích Kim khuất man anh không chần chừ nữa, hai vợ chồng đưa Hoàng Nhưỡng thẳng tiến thượng kinh. Hoàng Nhưỡng vô cùng nhảy cẫng trong lòng, tất nhiên không phải là vì viện gầy giống quan học gì, thượng kinh là nơi luôn gắn chặt với máu thịt đệ nhất thu. Nàng nhắm mắt, đến cả tiếng xe ngựa chạy cũng cảm thấy êm tai dễ nghe. Xa giá như ý kiếm tông dĩ nhiên là chạy nhanh, toán người nhanh chóng chạy vào thành thượng kinh. Hoàng Nhưỡng ngắm nghía hai bên cả một đường, nhưng cảnh tượng bây giờ thật ra rất khác cảnh đệ nhất thu mang nàng dạo phố trong hiện thực. Mặc dù thượng kinh phồn hoa, cũng đông người ở, nhưng so với tiên môn lại lộ một vẻ như lạc hậu phàm tục. Nơi đây rất khó gặp người tiên môn, thi thoảng ven đường giao bán một vài pháp bảo, cũng kém đến không đáng nhắc tới. Xem ra, triều đình bấy giờ đúng là thực lực suy yếu, không thể sánh cùng tiên môn. Cho đến khi xa giá vào trong thành, người hơi ít hơn, nhưng nhà cửa lầu các lại tinh xảo hơn. Khuất man anh sờ đầu Hoàng Nhưỡng, nói, con đã đến đây rồi, phải học cho giỏi. Không được mạnh miệng với thầy, biết chưa? Bà vừa dứt câu, lại chuyển giọng, nhưng mà, nếu con bị khi dễ, phải báo cho dì Dượng. Không được tự yên lặng chịu đựng đó, đến cả Hoàng Nhưỡng còn nghe được sự không nỡ trong lời bà. Trong nháy mắt đó, nàng có thứ cảm giác như được cha mẹ đưa đi học vậy. Xe ngựa dừng ở cửa sân gầy giống, khuất man anh ôm Hoàng Nhưỡng xuống xe. Hà Tích Kim dẫn các nàng vào, với thân phận của ông đích thân ra mặt, viện gầy giống đương nhiên đầy coi trọng. Tông tử côi viện giám tự mình dẫn cả nhà vào thư phòng, nhiệt tình đối đãi. Nhưng biết Hà Tích Kim mang một đứa bé nhỏ vậy đến xin học, tông tử côi vẫn không nhịn được nhíu mày, bấy giờ Hoàng Nhưỡng còn chưa tròn 9 tuổi, lại là tổ yêu, e rằng còn khai trí trễ hơn người thường chút. Tông tử côi đầy khó xử. Khuất man anh tự nhiên nhìn ra, nhưng đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm, tông viện giám, trong cung có người đến. Là đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, tông tử côi nghe xong, càng nhíu chặt mày hơn, nói, mời vào. Không lâu sau, tiếng bước chân nho nhỏ của cung nữ từ bên ngoài nhanh chóng vào thư phòng. Tông viện giám. Cô thưa gửi với viện giám xong liền quay sang khuất man anh, cười nhẹ nhàng nói, chào Hà trưởng môn, Hà phu nhân. Khuất man anh gật đầu, cười hỏi, đã lâu không gặp nương nương nhà cô, ngài ấy vẫn khỏe chứ? Cung nữ nói, được Hà phu nhân chiếu cố, cách đây không lâu, nương nương có hỉ được một hoàng tử. Trong cung trên dưới đều bận rộn ăn mừng. Trùng hợp ngài và Hà trưởng môn đại giá quang lâm, nương nương bèn lệnh nô tỳ đến đây hỏi một tiếng. Không biết tiểu điện hạ có thể có may mắn mời hai vị đến dự, uống tiệc đầy tháng hay chăng? Hiển nhiên rồi, khuất man anh nói, là vinh hạnh chúng ta. Cung nữ nghe xong bèn trình thiếp mời, sau đó mừng khấp khởi rời đi. Tông tử côi xem xét, biết dù thế nào cũng không bác bỏ thể diện vợ chồng Hà Tích Kim được, ông đành nói, Hà trưởng môn và phu nhân từ xa xôi giao cháu bé đến tận tay lão phu, dĩ nhiên cũng là tin tưởng lão phu. Đứa nhỏ đòi, lão phu nhất định sẽ dốc hết sức lực dạy bảo, không phụ nhờ vả. Hà Tích Kim khuất man anh dĩ nhiên cảm tạ một tràng. Thật ra ý của hoàng hậu ai cũng biết, không cần chọc thùng. Nàng đặc biệt phái cung nữ tới ngay lúc này, dụng ý đã không thể rõ hơn được nữa. Khuất man anh vốn không nỡ xa Hoàng Nhưỡng, cũng ở kinh thành thêm mấy ngày.

bây giờ y đã có thể không bị Hoàng Nhưỡng ảnh hưởng. Cho dù Hoàng Nhưỡng phát ra âm thanh quái lạ hay làm động tác gì, y đều chuyên tâm đúc khí, xem như không thấy. Ngày ngày trôi qua, Tông Tử Côi không chỉ một lần khuyên Hoàng Nhưỡng rời viện, về Hà gia trồng trọt. Đáng tiếc, ông tận tình khuyên bảo mà Hoàng Nhưỡng không thèm màng tới. Mà phía Hà Tích Kim thì Tông Phu Tử không dám mở miệng. Thế là cô cá mặn này có thể nổi tiếng ở viện Ngầy Giống, mọi người đều biết, viện Ngầy Giống có một tên học trò cặn bã. 13 năm cầu học, một giống cũng chưa gầy, mãi cho đến năm nay, Hoàng đế sư vấn Ngư Chiêu An Ngọc Hồ Tiên Tông không có kết quả, chính thức quyết định tu đạo trường sinh. Đổi quốc hiệu thành Thành Nguyên. Thành Nguyên năm đầu tiên, triều đình tuyên bố thành lập Ti Thiên Giám, do Bát Thập Lục Hoàng tử đệ nhất thu đảm nhiệm giám chính. Tất cả các việc của tiên môn như đúc khí, luyện đan, Ngầy Giống đều nhập vào Ti Thiên Giám quản lý. Sau khi đệ nhất thu đảm nhiệm giám chính, sư vấn Ngư lại tiêu một món tiền khổng lồ, thuyết phục Tán Tiên Lý Lộc, Võ Tu Bảo Võ làm giám phó. Ti Thiên Giám về sau nổi tiếng tiên môn, gần như cân sức ngang tài với Ngọc Hồ Tiên Tông, lúc này dần thành hình. Viện Ngầy Giống dĩ nhiên cũng nhập vào Ti Thiên Giám, tất cả học trò cũng đều cần gọi y một tiếng thầy. Thế là Hoàng Nhưỡng kinh ngạc phát hiện, mình cá mặn 14 năm, giờ biến thành trò của y, được lắm, dù có xấu hổ song vẫn vui cho chàng. Đệ nhất thu, hoan nghênh trở về. Nàng vui sướng chẳng tày gang, đã nhận một thủ lệnh do giám chính đưa tới. Tên chó này, chả lẽ y vẫn nhớ đến ta, cũng nghĩ đến ta, nên vừa nhiệm chức đã không đợi kịp viết thư cho ta. Hoàng Nhưỡng kích động run cả tay, nàng mở thủ lệnh, phát hiện là một tờ giấy đổi học, đệ nhất thu đuổi cô nàng khỏi viện Ngầy Giống. Thật ra thì đệ nhất thu đến cả giấy đổi học cũng không muốn đưa cho nàng, nếu không phải nể mặt vợ chồng Hà Tích Kim, thậm chí y nghĩ trực tiếp phái người ném Hoàng Nhưỡng ra khỏi viện Ngầy Giống. Y cực kỳ ghét cái thư cá mặn già 14 năm chưa gầy được giống nào, không đạt thành bậc nào này. Xưa này y cần cù, không thích nhất là người chơi bời lêu lồng. Hoàng Nhưỡng hết năm này qua tháng nọ tiêu tiền học của Hà Tích Kim, không làm ăn gì, trêu mèo đùa chó, rảnh rỗi vô cùng tận, thực sự là một mớ bùn nhão. Bên này, Hoàng Nhưỡng nhìn chằm chằm tờ thủ lệnh, ba chữ, học không đạt, như đao nhọn đâm tim. Tên chó, nàng lẩm bẩm, dám ghét bỏ bà đây học không đạt, xem bà đây xách đao nhỏ tới khẽ mông, cho ngươi mở mắt một chút nè. Chương 75. Lúc này, giám chính đại nhân bề bộn nhiều việc, cậu ở tuổi gần 14, Ti Thiên Giám này, trên dưới tiên môn căn bản không ai thèm nhìn, dù gì thì người tu tiên vấn đạo, ai nào cam tâm dấn thân triều đình, làm ưng khuyền. Song đệ nhất thu nhanh chóng chia Ti Thiên Giám thành 4 ti. Thanh Long ti phụ trách văn thư qua lại kết nối triều đình, toàn bộ các khoản của Ti Thiên Giám, rõ ràng chi tiết ra vào kho. Bạch Hổ ti là trụ sở ngục hình, chuyên thẩm vấn, giam giữ tù phạm tiên môn. Chu Tước ti là chỗ đúc khí sư, phụ trách luyện đan, đúc khí việc công các thứ. Huyền Vũ ti là thư viện, đào tạo đệ tử xin học. Sau đó, y lại tìm kiếm nhân tài khắp nơi, lần lượt tìm được các Chu Tương, Đàm Kỳ làm thiếu giám Chu Tước, Bạch Hổ. Bạch Khinh Vân xuất thân quan lại thì đảm nhiệm thiếu giám Thanh Long ti. Còn Huyền Vũ ti vẫn do viện giám học viện Ngầy Giống Tông Tử Côi đảm nhiệm. Mấy tháng tiếp đó, đệ nhất thu chân không chạm đất. Hoàng Nhưỡng chả tìm được y ở đâu. Nhưng cũng may, dầu có tờ thủ lệnh khuyên nghỉ học xong cũng không ai chân chính xua đuổi Hoàng Nhưỡng, gì thì gì phía Hà Tích Kim vẫn còn có mấy phần mặt mũi. Tất cả trông ngóng nàng tự biết hổ thẹn, nhưng Hoàng Nhưỡng chả tự giác thế đâu. Nàng vào học đường mới ở Huyền Vũ ti, ngày ngày chờ gặp đệ nhất thu một lần. Xong đệ nhất thu không về. Ngoại thành Thượng Kinh, đệ nhất thu đang chờ một người, chờ rất nhiều ngày. Ở đó có một ngôi nhà cổ, dựa vào báo cáo đã được một Ngầy Giống sư thần bí mua. Vị Ngầy Giống sư thần bí này tự xưng với bên ngoài là Đệ Tam Mộng. Lai lịch hắn mù mờ, nghe nói xuất thân là tổ yêu nhưng không biết là nhà nào trò của ai. 10 năm trước, mới đến Thượng Kinh, gầy dưỡng một giống thử. Giống thử không chỉ chịu hạn mà sản lượng lại cao, hiếm có nhất chính là, giống tốt hắn gầy ra đều có thể bán ra cho dân nghèo hộ khó. Mà lại rẻ hơn giá chính thức nhiều, dân gian trồng giống thử hoa màu rộng khắp. Thế là dù nó không đặc biệt xuất chúng như giống tốt khác song lại cần thiết với đại chúng. Tin tức không đường mà đi, ngày càng nhiều hộ nhỏ lẻ đến xin mua. Đệ Tam Mộng không ra mặt, chỉ có người làm trong nhà, sau khi điều tra rõ ràng vị trí và lượng dụng nhiều ít xong sẽ cấp giống thử. Thiếu niên giám chính cực kỳ mong chờ được kết bạn với vị danh sĩ, đáng tiếc đợi mãi không đến. Giám chính, xem ra hôm nay không gặp được đệ Tam Mộng. hay ta về trước đi, Lý Lộc khuyên nhủ. Đệ Nhất Thu mấy nay thực sự rất bận, thiếu niên 14 tuổi, đã rất lâu không được nghỉ ngơi một lát. Chịu đựng đến mắt đầy tơ máu, mà đệ tam mộng này thật sự là hành tung bất định, không biết bao lâu mới gặp. Đệ Nhất Thu nghe vậy, chỉ nói, chờ thêm chút. Hắn đáng giá, Lý Lộc thở dài, đúng lúc này, có người đi vào khuôn viên căn nhà. Người đến ăn mặc bình thường, da sạm đen, hai tay đầy chai sạn, nhìn qua là dáng vẻ nhà nông. Mà người trông vườn cũng không cản gã, đổi lại chỉ cho ông một căn nội viện, vào trong đó xếp hàng đăng ký, có mang khế ước chưa? Lão nông nhẹ gật đầu, không biết cầm khế ước thế nào cho phải. Ông lắp bắp đáp, xin hỏi đại gia, tiểu nhân giao bạc ở đâu? Người trông vườn nói, không vội, quản gia xác minh xong chỗ ruộng sẽ phát đến tay. Thấy chỗ chiếc bàn kia chưa? Đi đi, lão nông đành đi vào, lát sau, cầm một tấm giấy. Trên mặt vẫn có phần ngơ ngác như không dám tin. Đệ Nhất Thu bước đến, hỏi, ông lão, ông cầm được hạt giống rồi à? Lão nông thấy y quần áo lộng lẫy, lập tức đầy kinh hoàng, vội thi lễ nói, hẳn ngài chính là tiên sinh đệ tam mộng. Đệ Nhất Thu vội đỡ ông, nói, không phải, ông không cần đa lễ, hạt giống đã đến tay rồi à? Lão nông bận bịu nhìn tờ giấy trong tay, nói, quản gia lão gia trong kia nói, chỉ cần lấy được tờ giấy này, chờ ở đây, là có thể cầm hạt giống rồi. Mà ông lão cũng không chờ bao lâu. Chỉ lát sau, có người dáng vẻ quản gia từ trong nhà đi ra. Tuy hắn ăn mặc lộng lẫy, nhưng dáng vẻ vẫn có vẻ khiêm tốn. Lý Nhân Quý đâu? Hắn cất giọng, giọng không kiêu ngạo không tự ti, cũng không khiến người sinh chán ghét. Lão nông kia vội nói, là ta, lão gia, chính là tiểu nhân. Quản gia đọc qua tờ giấy trên tay ông lão, sau đó lấy một túi hạt giống, nói, tiên sinh nhà chúng ta ghi chú rõ hai loại phân bón, nếu nhà ông dư giả, thì cứ theo cách thứ nhất bón phân. Có chút khó khăn thì cũng cố mà bón phân theo cách kia, không được lung tung qua quýt. Nếu thu hoạch không tốt, sang năm sẽ không được nhận nhiều hạt giống vầy nữa, biết chưa? Hắn ngồi xổm, chỉ vào ghi chú trên miệng túi niêm phong, kỹ càng đọc một lượt cho lão nông. Dân nhà nông đều biết, cây giống vì là được đất trời bồi dưỡng, phụ thuộc lớn vào thổ nhưỡng và phân. Do đó, lão nông kia nghe cực kỳ chăm chú, nghe xong, lão gật đầu lia lịa, lão gia yên tâm, nhà ta có thể chăm sóc theo loại phân bón tốt nhất. Quản gia thế là gật gù, biết ông không biết chữ, lặp lại quá trình bón phân cho ông lần nữa. Lão nông xách mớ hạt giống, thật vui vẻ đủ loại, tạ ơn liên tục. Đệ Nhất Thu nhìn thấy dưới chân ông lão sinh gió, xách hạt giống lướt ra cửa, không khỏi nhẹ thán, đệ tam mộng đúng là chân danh sĩ. Lý Lộc nhìn thấy ý hâm mộ trong mắt giám chính nhà mình, đành bước lên hỏi, vị quản sự này, xin hỏi tiên sinh nhà ông chừng nào mới về? Quản gia thăm dò Lý Lộc, lại liếc sang Đệ Nhất Thu, nói, hai vị, việc này cũng không có chuẩn mực nào cả. Tiên sinh nhà ta không thường về căn nhà này. Hắn chỉ đám nhà nông đến mua hạt giống, nói, hai ngài cũng thấy đó, chỗ này người đến người đi, tiên sinh nhà ta thích yên tĩnh. Lý Lộc đang định hỏi tiếp, Đệ Nhất Thu tự bước lên, nói, vậy phải chăng là tiên sinh nhà ông còn có chỗ ở khác? Chuyện này thì không rõ, quản sự cũng làm khó, nói, dù gì thì bọn ta cũng chỉ làm công. Chuyện của tiên sinh, nào dám nghe ngóng. Nhưng mà ấy, ta khuyên công tử không nên chờ nữa. Tiên sinh không đến, ngài đợi nữa cũng chỉ uổng công. Đệ Nhất Thu thở dài, nói, ta là thật lòng ngưỡng mộ đệ tam mộng tiên sinh. Quản gia nghe vậy cười nói, công tử không biết, trong ngoài thượng kinh này, người hận tiên sinh nhà bọn ta còn nhiều lắm. Tiên sinh tám phần cũng không ưng lộ mặt. Hắn không nói thêm, nhưng Đệ Nhất Thu Lý Lộc đều hiểu kịp. Đệ tam mộng bán hạt giống tốt cho hộ nhỏ lẻ bình dân, hành động này là phá luật. Chỉ mỗi một mình hắn là cao thượng, còn chả lẽ tất cả người khác trong nhóm người giống sư là ti tiện sao? Hơn nữa, giống thượng hạng mà bán giá này, thế thì hạt giống mấy gầy giống sư khác làm thế nào định giá? Đây vừa làm người ta chán ghét, vừa chặn đường kiếm ăn của họ. Bởi hắn làm thế, hạt giống tốt trên chợ đen không cách nào bán được. Mấy năm qua, người muốn lấy đầu hắn cũng không ít. Đệ Nhất Thu nói, xem ra, quản sự cũng đã gặp không ít phiền phức. Quản sự thở dài, nói, còn không ít sao? Công tử xem ở chỗ chúng ta được người thiên ân vạn tạ, song thật ra không ít lo lắng hãi hùng. Ta xem, tiên sinh nhà ta cũng là vì thế mới luôn hành tung bất định. Hắn lắc đầu, lại khuyên nhủ, cho nên ta khuyên công tử đừng tìm ngài nữa. Nếu thật sự tìm ngài ấy, cũng không chừng là phúc là hỏa. Tuy lời hắn ngoài dự tính, nhưng cũng thực tình, Đệ Nhất Thu thất vọng trong mắt, đành nói, tiên sinh có khó xử, bọn ta biết. Quản sự yên tâm, chuyện của đệ Tam Mộng tiên sinh sau này, chính là chuyện của đệ Nhất Thu ta. Nếu như quản sự gặp bất kỳ chuyện gì khó xử, đều có thể đến Ti Thiên Giáng. Ti Thiên Giáng, quản gia trước đó nói chuyện tùy tiện, không biết thiếu niên thanh quý trước mặt này chính là giám chính Ti Thiên Giáng mới nhậm chức. Hắn vội vàng thi lễ, nói, thảo dân nhất thời nhanh miệng, nói năng vô lễ. Xin giám chính đại nhân đừng trách, đệ Nhất Thu nào trách chứ, y đối với đệ Tam Mộng tiên sinh yêu cây yêu cả cành, thành ra nhìn vị quản sự này cũng vô cùng hợp ý, y nói ngay, quản sự không cần thế. Đệ Tam Mộng tiên sinh lòng mang thiên hạ, là bậc sĩ khí nhân đức. Ông làm việc cho ngài dĩ nhiên cũng mang tâm địa lương thiện. Quản sự nói, giám chính đại nhân nói vậy thật làm người ta xấu hổ. Chỉ bằng thế này, đại nhân để lại danh thiếp, nếu tiên sinh nhà chúng tôi có lúc nào về tới, tôi chuyển lên giúp. Được không, vậy thì hay quá, đệ Nhất Thu gật đầu, Lý Lộc ngầm hiểu, lập tức lấy bái thiếp của anh ta, nói, thật sự làm phiền quản sự. Quản sự luôn mồm, tiện tay thôi, hai vị không cần khách khí. Thấy hắn đã thu danh thiếp, đệ Nhất Thu đành theo Lý Lộc ra khỏi tòa nhà. Trong chớp mắt ấy, lần lượt lại có rất nhiều nhà nông ra vào. Mà từng người khi bước ra đều xách theo một túi hạt giống, hớn hở vui mừng ra mặt. Họ không nhiều ruộng, nên cần số hạt giống cũng ít. Nhưng một túi hạt nhỏ này lại bảo vệ cho cuộc sống nhà họ cả một năm. Ít nhất là không cần tiếp tục lo chịu đói. Đệ Nhất Thu đứng ngoài cửa trông một lúc nữa, rốt cuộc Lý Lộc không kìm được, nói, nghe quản sự nói vậy, tình cảnh của tiên sinh đệ Tam Mộng ở Thượng Kinh cũng rất gian nan. Theo hạ quan thấy, giám chính đại nhân nên che chở nhiều hơn. Chỉ cần hắn nhận ra rằng giám chính thực tình kết giao, ắt sẽ ra mặt chịu gặp. Nói đúng lắm. Giám chính đại nhân lập tức nói, anh để Bạch Hổ Ti âm thầm bảo vệ viện lạc này, nếu có vô lại quấy rối, bắt hết. Lý Lộc vội đáp vâng, đệ Nhất Thu ngẫm nghĩ mãi, đột nhiên hỏi, bổn tọa và tiên sinh đệ Tam Mộng dù chưa gặp mặt nhưng chi kỷ đã lâu. Có lòng muốn tặng hắn chút lễ vật bày tỏ tâm ý, nhưng lại sợ tục vật khó vào mắt. Lý Lộc, anh bảo bổn tọa nên đưa gì mới phải đây? Lý Lộc sao không qua rõ trong lòng, anh lập tức khua động trí óc, mãi mới nói, theo hạ quan thấy, đệ Tam Mộng tiên sinh một lòng vì dân, tấm lòng rộng lớn. Vàng bạc tiền tài đúng là hơi dung tục, nhưng hắn gầy giống cũng tốn không ít, lại bán giá thấp, e trong tay cũng không dư giả. Nếu giám chính muốn tặng lễ, hẳn cũng phải thực tế chút. Chính đại nhân gật đầu, vô cùng đồng ý. Thế là, hôm sau, Ti Thiên Giám gửi đến tòa cổ trạch của đệ Tam Mộng tiên sinh, một đống phân. Lúc này, Huyền Vũ Ti, Hoàng Nhưỡng vẫn còn khổ đợi đệ Nhất Thu, vất vả lắm cuối cùng đệ Nhất Thu cũng về, y vẫn một thân bào tím đai lưng ngọc, chân mang giày quan màu đen. Vì tuổi còn quá nhỏ lại giữ chức cao, đành bày vẻ uy nghiêm mọi lúc. Đệ Nhất Thu, Hoàng Nhưỡng chạy lên nói, sao giờ ngài mới về, tôi chờ ngài nhiều hôm rồi đó. Lý Lộc thấy thế, không khỏi ho một tiếng, rời mắt sang hướng khác. Giám chính đại nhân chau mày, gương mặt cái cô Hoàng Nhưỡng này, y nhìn từ nhỏ đến lớn quá quen rồi. Quen đến mức, thậm chí y không cảm thấy cô ả này xinh đẹp, cứ mặc cho tất cả mọi người bên cạnh đều nói vậy. Sao cô còn ở đây? Giám chính đại nhân nhíu mày, thủ lệnh của bổn tọa, cô không nhận được à? Nhận rồi chứ, Hoàng Nhưỡng ra mặt dày như tường thành, nhưng tôi đã nói với dì dượng tôi không học gầy giống nữa. Muốn học thêm ở Huyền Vũ Ti mấy năm. Giám chính đại nhân phiền chán hết xiết, nói, bổn tọa không cho phép. Hoàng Nhưỡng cọ cọ sấn lên, nói, được mà, thật ra là bài học ở viện gầy giống quá đơn giản. Tôi biết hết rồi, thật đó. Đệ Nhất Thu nghe xong, mày nhăn thành một cục, y dùng tay ngăn Hoàng Nhưỡng, sợ bị nàng đụng phải, cách bổn tọa xa một chút. Lý Lộc thấy thế, liên tục rối rít tiến lên khuyên nhủ, Nhưỡng cô nương, giám chính ra ngoài nhiều ngày chẳng kịp nghỉ ngơi. Ngài ấy cũng mệt rồi, hay cô về trước đi. Ngài, được rồi, Hoàng Nhưỡng đến cùng vẫn đau lòng y, thấy trong mắt y tơ máu không dứt, không khỏi mềm nhũn giọng, vậy tối nay tôi nấu canh cho ngài uống. Đệ Nhất Thu đâu thèm canh hầm gì của nàng, nhanh chân bước đi như tránh ôn thần. Quay lại thư phòng, Đệ Nhất Thu lập tức viết thư cho Hà Tích Kim, yêu cầu ông đi đón cô cháu gái về. Ai ngờ, thư vừa mới gửi đến Như Ý Kiếm Tông, Hà Tích Kim lập tức bóp nát một miếng pháp phù truyền tống, chạy đến Thượng Kinh. Ông đích thân gặp mặt giám chính đại nhân, làm bản kiểm điểm bản thân mấy ngàn chữ. Giám chính đại nhân nghe một mạch từ ban đêm đến giữa trưa hôm sau. Sau đó y đột nhiên hiểu,

Y nhìn chữ viết trên đất, xác nhận trước mắt chính là Đệ Tam Mộng. Y lập tức nói, tại hạ Đệ Nhất Thu, ngưỡng mộ danh tiếng của tiên sinh, vẫn luôn khao khát được gặp mặt. Tiên sinh ẩn thân phố chợ, vì nước vì dân, quả thật là cao sĩ. Đệ Tam Mộng nấp dưới mũ rèm, không nhìn rõ biểu lộ. Tay hắn cầm cành khô, viết tiếp, tiện tay thôi. Đệ Nhất Thu nói, tại hạ biết tiên sinh che giấu tung tích cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng. Nhưng từ bao năm nay, các thế gia gầy giống nắm giữ mảng hạt giống cũng có rất nhiều quy định trên khế ước. Tiên sinh có can đảm phá vỡ quy định thật khiến tại hạ đầy kính nể. Y đứng dậy, chắp tay với Đệ Tam Mộng đang ngồi thẳng thớm dưới gốc cây, nói, hiện giờ Ti Thiên Giám muốn xin mua một số hạt giống chịu hạn tốt nhất, không biết tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ không? Y vừa dứt lời, Đệ Tam Mộng trước mặt bất động thật lâu. Đệ Nhất Thu vội nói, xin tiên sinh yên tâm, mọi yêu cầu, tại hạ đều cố hết sức làm. Đệ Tam Mộng im lặng hồi lâu, đột nhiên khúc cây trên tay lại cử động, hắn ngắn gọn viết một chữ, được. Đệ Nhất Thu thật không hề ngờ rằng tiên sinh dễ nói chuyện như vậy. Y đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết phục, nếu tiên sinh không muốn sẽ không miễn cưỡng. Nhưng hắn sảng khoái nhận lời thế thật tình trở tay không kịp. Đệ Tam Mộng cách lớp mũ sa màu đen hình như cũng đang đánh giá y. Sau đó, hắn hỏi một câu trâu ngựa không liên quan đến phong cảnh, sao hôm nay đại nhân lại chọn bộ này? Dù Đệ Nhất Thu có nhạy bén thế nào, cũng bị câu hỏi làm khó. Hồi lâu, cuối cùng y mới thành thật trả lời, chẳng qua là thấy chỗ rừng rậm âm u ẩm ướt, mà màu vàng nhạt lại gây cảm giác như tắm gội trong nắng ấm. Đệ Tam Mộng lại im lặng, giám chính đại nhân đành hỏi, tiên sinh thấy không ổn sao? Không, Đệ Tam Mộng viết xuống, cảm xúc kích động dần dần bình phục trong lòng Đệ Nhất Thu, sau đó y chú ý đến tay của Đệ Tam Mộng. Ống tay áo quá dài, thế là toàn bộ cánh tay cũng nấp trong tay áo, khúc cây khô nắm trong tay có thể mơ hồ nhìn thấy một chút da thịt xanh như ngọc. Nhưng người trong tiên môn không thể dùng thái độ của thế tục mà phân biệt nam nữ già trẻ. Hình thái da thịt bọn họ thường không liên quan tuổi tác, giới tính. Đệ Nhất Thu cũng không tình nguyện tìm hiểu, tiên sinh không muốn ra mặt, tự có cân nhắc. Nếu mình cứ thăm dò thì thật là đường đột. Hai người im lặng ngắn ngủi, lúc này, chim phách đen trong rừng kinh sợ bay đi. Đệ Nhất Thu hơi nhíu mày, Đệ Tam Mộng cũng chậm rãi đứng dậy. Trong đất xốp dường như có con quái vật ẩn thân, đang nhanh chóng chạy tới. Đệ Nhất Thu vẫn luôn cảnh giác, y vô thức chặn trước người Đệ Tam Mộng, lấy một vật trong ngực ra đặt xuống đất. Đệ Tam Mộng cúi đầu không nói, mà pháp bảo y lấy ra nhìn giống như một quả cầu thủy tinh. Theo chấn động của nền đất, nó phát ra một luồng sóng âm quái lạ. Tốc độ tiến tới của quái vật trong mặt đất mỗi lúc một chậm, cuối cùng rên lên một tiếng, phá đất nhào lên. Gã cả người mặc đồ đen, bịt khăn mặt đen, tay cầm một thanh kiếm vốn định đánh lén Đệ Tam Mộng, nhưng giờ đã đứng không vững. Gã chao đảo, vẻ mặt đau đớn lạ thường nhưng vẫn kiên trì định tiến tới, đi tới mấy bước. Quả cầu thủy tinh bắt đầu chấn động, có thể nghe được tiếng ù ù, cuối cùng, tai mũi gã đổ máu, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Đệ Nhất Thu nhặt quả cầu thủy tinh trên mặt đất lên, nói, thật không ngờ tiên sinh vẫn luôn ở trong hiểm cảnh thế này, vừa lộ diện đã bị để mắt tới. Đệ Tam Mộng im lặng, đương nhiên rồi, hắn ngày hôm nay, chặn đường làm giàu của biết bao là người. Rất nhiều người còn muốn giết cho sảng khoái, Đệ Nhất Thu hai tay dâng quả cầu thủy tinh, nói, thứ này, là một vật hộ thân. Âm thanh nó phát ra khác hẳn âm thanh bình thường, có thể nhanh chóng áp chế kẻ địch. Đương nhiên, với những kẻ tu vi thâm hậu dị thường có thể hiệu quả sẽ yếu bớt, nhưng cũng là chút tâm ý của tại hạ, xin tiên sinh cứ nhận lấy. Đệ Tam Mộng nghĩ rồi ngẫm, rốt cuộc đưa tay nhận lấy. Nhưng lúc này, Đệ Nhất Thu nhìn thấy tay nàng, bàn tay thon dài tinh tế, nhìn cốt xương chắc chắn là con gái. Tiên sinh là nữ. Đệ Nhất Thu hơi trao mày, nhưng không nghĩ ngợi thêm, dò xét chuyện bí mật của người khác, huống hồ còn là tiên sinh Đệ Tam Mộng, thực thất lễ. Đúng lúc này, lại có mấy tên thích khách xung tới. Xem ra người ban nãy trùng sát cũng chỉ là muốn xác minh hư thực thôi. Bây giờ thích khách hết thảy 6 người, từng kẻ mặc đồ đen, thấy không rõ gương mặt, Đệ Tam Mộng thì không tính, song Đệ Nhất Thu dù gì cũng là hoàng tộc. Giết Đệ Tam Mộng, Đệ Nhất Thu cũng không thể lưu. Làm vậy chỉ giấu đầu lộ đuôi. Đệ Nhất Thu lại móc từ trong ngực một món pháp bảo, đám thích khách thấy thế, vội không ngừng lùi lại, tay thích khách ban nãy ăn thiệt thòi lớn, cả bọn đều nhìn thấy. Đệ Nhất Thu bấy giờ gần 14 tuổi, tu vi còn yếu kém. Lúc đầu đám thích khách này cơ bản chẳng xem y lọt vào mắt. Nói cho cùng, thêm đầu y được thêm tí tiền, có điều y xuất thân hoàng gia, thân phận phiền phức. Nhưng hôm nay thật sự vào trong rừng rồi mới phát hiện đây cũng là món hàng khó chơi. Mấy tên nhìn nhau, rốt cuộc người cầm đầu ra hiệu, 6 người tản ra đánh tới, 2 người trong đó vây đánh đệ nhất thu, định tách y và đệ tam mộng ra. Dầu gì thì mục tiêu chủ yếu của bọn chúng là đệ tam mộng. Đệ tam mộng tay nắm quả cầu thủy tinh, trên ấy còn độ ấm ngón tay đệ nhất thu lưu lại. 6 tên thích khách nhào tới, có kẻ sử dụng cờ chiêu hồn. Cờ phướn vừa khua, trên mặt đất lập tức hiện ra vô số bộ xương khô dơ trào. Đệ nhất thu vẫn chặn trước người đệ tam mộng, tay y cầm một pháp bảo dạng pháo hoa đang định khởi động. Đột nhiên, từ phía sau y, đệ tam mộng phi thân vọt lên. Tay hắn nắm một khúc cây khô, thân như gió táp, đón đám thích khách. Thích khách ban đầu cảm thấy nực cười, xong, khi cành khô đến gần, trong nháy mắt kiếm khí như lửa. Có người gào to, tâm kiếm, gì cơ, tên khác hỏi, nhưng, bọn chúng cũng chỉ vẻn vẹn để lại hai câu này. Tâm kiếm, là kiếm đạo đương kim cao thâm bậc nhất tiên môn của Ngọc Hồ Tiên Tông. Trước cao thủ thế này, đám thích khách chẳng có bao nhiêu cơ hội mở miệng. Trong chốc lát, trong rừng rậm chỉ còn 6 cái xác. Đệ nhất thu đứng yên tại chỗ, nhìn đệ tam mộng dễ dàng giải quyết thích khách. Gió táp phồng lên hắc sa của hắn, tư thái cực kỳ mỹ lệ. Đệ nhất thu có thể khẳng định, tiên sinh đệ tam mộng là nữ. Đương nhiên, y tuyệt đối không có chút tà niệm, chỉ hoàn toàn là kính ngưỡng đối với một vị cao nhân tiền bối. Y chắp tay nói, kiếm thuật của tiền bối thật sự là đỉnh cao. Chỉ e, có thể ngang ngửa với Tạ Linh Bích lão tổ của Ngọc Hồ Tiên Tông. Tạ Linh Bích, ba chữ này, hiển nhiên không thể làm đệ tam mộng vui vẻ. Hắn xoay người sang chỗ khác, vứt khúc cây khô. Đệ nhất thu mơ hồ cảm thấy, hẳn vị này có xuất thân từ Ngọc Hồ Tiên Tông. Có lẽ là một trưởng lão nào đó của Ngọc Hồ Tiên Tông. Ngọc Hồ Tiên Tông là vùng đất tàng long ngọa hổ, có người kỳ tài trong ấy cũng chẳng lạ. Nhưng, vẫn có người biết gầy giống sao? Quả là chưa từng nghe thấy. Đệ nhất thu đến lúc này, đối với người này phong thái càng phát ra hâm mộ, chắp tay nói, tiền bối giá lâm thượng kinh là may mắn của người trong thiên hạ. Nếu cần bất cứ thứ gì, tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Đệ tam mộng chậm rãi lắc đầu, nàng nhặt khúc cây, chậm rãi viết ra đất mấy chữ, ta đồng ý yêu cầu của ngài, người dưỡng giống lương thực chống hạn. Sẽ giao cho Hoàng Nhưỡng, nàng nhắc tới Hoàng Nhưỡng, con người đệ nhất thu cứng lại, hồi lâu hỏi, tiền bối quả thật biết Hoàng Nhưỡng à? Đệ tam mộng không đáp lại, nàng phất phơ bước đi. Đệ nhất thu gấp gáp đuổi mấy bước, cuối cùng không đuổi nữa. Mấy cao nhân là thế đấy, tới lui tùy ý, cũng không ở lại vì ai cả. Y đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn đệ tam mộng rời đi. Mà, đệ tam mộng, chạy thật xa xong, bỗng thở phào một hơi. Phát hiện đệ nhất thu không bám theo, nàng gỡ mũ rèm, vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp tim kịch liệt. Giả cao nhân thật là quá mệt mỏi, nhất là trước mặt chồng tương lai nữa. Nhìn chàng còn nhỏ, dáng vẻ đầy cung kính, thực sự là, làm người ta muốn đẩy chàng ra đất, yêu thương một hồi cho đã. Ấy, nghĩ tiếp nữa e là không quá khỏe mạnh, hôm nay chàng mặc bộ màu vàng nhạt, chàng nói rằng màu này khiến người ta như tắm trong nắng ấm, có thể xua tan âm u ẩm ướt cành rừng này. Hoàng Nhưỡng ở giữa đám trai cặn bã lượm được viên đường, trong lòng vui vẻ nhảy nhót. Đệ nhất thu đối với nàng, giống như rất khác Tạ Hồng Trần. Tạ Hồng Trần hình như luôn có cảm giác từng quen biết nàng, mà đệ nhất thu trong giấc mơ này, từ lúc mới gặp vẫn luôn lạnh nhạt. Hoàng Nhưỡng đang ngẫm nghĩ, đối diện nhìn thấy một người, đang nhanh bước tới khu rừng, Tạ, Hồng, Trần. Người này thật sự không thể nhắc đến nghĩ cũng không được nghĩ đến. Hoàng Nhưỡng nhanh chóng chạy biến, mà trong rừng, Tạ Hồng Trần đã bước vào xem xét. Đệ nhất thu đã xoa chữ viết trên đất, nghe thấy động tĩnh cứ tưởng lại là thích khách. Nhưng thấy người tới là hắn, không khỏi giật mình, Tạ thủ tọa. Tạ Hồng Trần luôn đi lại bốn phương, gặp hắn ở đây cũng chẳng lạ lẫm. Nhưng vẻ mặt Tạ Hồng Trần lại cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn kỹ đệ nhất thu, mãi mới hỏi, vừa rồi có người ở đây gọi tâm kiếm, chu sát thích khách. Tâm kiếm là kiếm đạo tối cao của Ngọc Hồ Tiên Tông, sao hắn có thể? Giám chính đại nhân nghe vậy, mày nhíu lại, nói, nếu đã là kiếm đạo chí cao của Ngọc Hồ Tiên Tông vậy thì bổn tọa cũng chỉ có thể hỏi Tạ thủ tọa. Là ai dùng kiếm đạo quý tông giết rất nhiều người này chứ? Tạ Hồng Trần nghe vậy, lập tức rất không thích người này, nói, chỗ này vắng vẻ, giám chính tới đây có chuyện cần làm à? Giám chính đại nhân lập tức hỏi, bổn tọa cũng đang muốn hỏi, chỗ này vắng vẻ, Tạ thủ tọa tới đây có chuyện cần làm à? Nghe nói,